Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, lại nổ, chứng linh thú đối với mấy cái này thế lực dụ hoặc, như là hút ma túy, giá cả một mực tiêu thăng đến 100 vạn lượng hoàng kim, gia tăng tốc độ mới chậm lại, có thể móc ra 100 vạn lượng hoàng kim, cũng chỉ có 3 cái 2 sao tông môn. Còn có còn lại 2 cái gia tộc có thể làm được. Đây đều là truyền thừa hơn 1000 năm thế lực, mới có thể điều ra khổng lồ như thế tài chính, nhưng lại không thương tổn căn cơ. Bất quá tăng giá vẫn không có đình chỉ, mãi cho đến 2.300.000 lượng hoàng kim, tình thế mới ngừng lại được. Lúc này, đã không cần đấu giá sư đến điều động tâm tình, những thế lực này đã tranh đỏ mắt. Dù sao tam tinh tông môn dụ hoặc thực sự quá lớn. Nếu là có thể thành công tấn thăng tam tinh tông môn, chỉ cần 10 năm, cái này 200 vạn lượng hoàng kim liền có thể kiếm về. Bất quá, mãi cho đến giá cả tăng lên tới cực hạn lúc, những người này ngược lại bình tĩnh lại. Nếu là lấy sạch vốn liếng đến mua trứng linh thú, nói không chừng còn không có trông đến linh thú lớn lên. Tông môn liền phải giải tán, dù sao linh thú quá trình trưởng thành, cần hao phí tài nguyên cũng là cực kỳ khủng bố. Thẳng đến cuối cùng nhất, Vưu Bằng lấy 2.800.000 lượng giá cả thành giao về sau. Đấu giá hội lúc này mới đã kéo xuống màn che, tức giận bất bình từ đấu giá hội ra. Trung Hồng Viễn tâm tình vốn cũng không quá tốt, Trung Oánh chết sống không chịu tới đấu giá hội. Tại phải vào trận thời điểm, thế mà vụng trộm chạy mất, rơi vào đường cùng, Trung Hồng Viễn chỉ có thể để môn hạ đệ tử đi tìm nàng. Theo sau tại phòng đấu giá bên trong, còn cùng kia Vưu Bằng tranh giành hồi lâu, hao tốn cách xù mua một thanh phi kiếm. Đây chính là chính Trung Hồng Viễn móc hầu bao, mà không phải tông môn tài chính à. Ra phòng đấu giá, đang chuẩn bị quay về chỗ ở. Nhìn xem môn hạ đệ tử có phải hay không đã đem Trung Oánh tìm trở về. Tông chủ, ngài rốt cục ra, nhìn thấy Trung Hồng Viễn, Ngô Thành lập tức nghênh đón, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nào, chẳng lẽ Oánh Nhi gặp rắc rối rồi? Nhìn Ngô Thành một mặt lo lắng, Trung Hồng Viễn ám đạo không tốt, nữ nhi của mình mặc dù nhu thuận, nhưng là bị mình quen đến tinh nghịch chút. Chẳng lẽ lén đi ra ngoài thời điểm, xông cái gì họa không thành? Cái này, tiểu sư muội xác thực gặp rắc rối, hơn nữa còn không nhỏ. Ngô Thành đầu một thấp, nghĩ đến Trung Oánh làm hại một vị luyện khí sư nổ lô. Không biết tông chủ nghe được tin tức này, có thể hay không cũng đi theo nổ. Oánh Nhi hiện tại ở đâu? Mau dẫn ta đi qua, lôi kéo Ngô Thành. Trung Hồng Viễn liền muốn ngự kiếm mà lên, may mắn Ngô Thành phản ứng kịp thời, lôi kéo Trung Hồng Viễn không ngừng nhắc nhở, mới khiến cho hắn nhớ tới nơi này là thành nội, mang theo Trung Hồng Viễn đi tới Lâm Nam chỗ khách sạn. Trên đường đi, Ngô Thành cũng đem Lâm Nam nổ lô sự tình, nói cho Trung Hồng Viễn. Trung Hồng Viễn cũng phát hiện, trên đường mọi người nói chuyện say sưa. Chính là hôm nay đấu giá hội bắt đầu không lâu, liền có một vị luyện khí sư nổ lô sự tình, trong lòng lo lắng, nhưng là Trung Hồng Viễn cũng không khỏi đến vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cái này luyện khí sư là bực nào tôn quý, liền xem như nhất phẩm luyện khí sư, tại nhị tinh trong tông môn, đều là có thể cùng tông chủ bình khởi bình tọa địa vị. Mà nghe được thảo luận nội dung, kia uy lực nổ tung, ít nhất là một vị nhị phẩm luyện khí sư a, có thể đem vẻn vẹn mấy chục mấy trăm lượng hoàng kim vật liệu luyện chế thành pháp bảo về sau, liền có thể bán đi hơn 1000 lượng hoàng kim. Cái này tốc độ kiếm tiền, đơn giản chính là đoạt tiền, mà lại nhị phẩm luyện khí sư, có bao nhiêu người ước gì kết giao, tốt định chế một thanh thích hợp bản thân pháp bảo. Trung Oánh ngược lại tốt, trực tiếp cũng làm người ta nổ lô, May mắn vị này luyện khí sư tựa hồ tính tình cũng không tệ lắm. Tiếp nhận Ngô Thành đưa tới danh sách, Trung Hồng Viễn phát hiện, ngoại trừ kia không minh thạch bên ngoài, tài liệu khác cũng không tính là chân quý. Nghĩ đến cũng chỉ là món kia nổ lô pháp bảo vật liệu mà thôi. Khách quan, khách nhân phân phó, hiện tại không thể quấy nhiễu. Nhìn thấy Trung Hồng Viễn cùng Ngô Thành liền muốn đi kia Lâm Nam. Gian phòng, chạy đường hỏa kế lập tức tới khuyên đến. Trung Hồng Viễn nhất thời hơi lúng túng một chút. Đã vị này luyện khí sư bàn giao không thể quấy nhiễu. Như mình trực tiếp xông vào. Sợ là nếu lại đắc tội một lần, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ, sẽ không tiến đi, sư phó, thật là khó chịu a. A, đây không phải Trung Oánh thanh âm sao? Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lấy Trung Hồng Viễn tu vi, tự nhiên có thể nghe được. Đây chính là nữ nhi của mình thanh âm, tại sao sẽ khó chịu? Bọn hắn đang làm gì sao? Trung Hồng Viễn lo lắng ở ngoài cửa đi qua đi lại. Trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Lần thứ nhất đều như vậy. Chậm rãi người thành thói quen. Đây là thanh âm của một nam nhân. Nghe tuổi không lớn lắm. Xem ra cái này luyện khí sư rất trẻ trung liền kết đan. Chẳng lẽ cái nào thế lực lớn nhân vật. Nhưng là các ngươi đang nói cái gì? Cái gì lần thứ nhất? Còn chậm rãi thành thói quen. Trung Hồng Viễn cảm thấy trong lòng dự cảm càng ngày càng kém. Thế nhưng là, ta nóng quá a, có thể hay không đi ra ngoài trước? Nóng quá, đi ra ngoài phía trước, bọn hắn đến cùng đang làm gì sao? Trung Hồng Viễn cảm thấy mình đã tại bộc phát biên giới. Người này chẳng lẽ nhìn nữ nhi của mình kinh nghiệm sống chưa nhiều dễ khi dễ? Lừa nữ nhi thân thể, ra ngoài, không được. Hiện tại thế nhưng là đang dạy ngươi đâu, sau này thế nhưng là đến chính ngươi đến, thế nào có thể ra ngoài, còn muốn mình đến cùng đang dạy cái gì đồ vật, sẽ còn vừa nóng lại khó chịu. Trung Hồng Viễn đã không nhịn được, trực tiếp phòng nghỉ cửa đi đến, tông chủ đại nhân, luyện khí sư đại nhân còn chưa nói có thể vào đâu. Ngô Thành cũng liền trúc cơ 4 tầng. Cũng không nghe thấy trong phòng đối thoại, nhưng Trung Hồng Viễn thế nhưng là nghe cái thật sự rõ ràng. Không để ý Ngô Thành ngăn cản, một trường vỗ tại trên cửa phòng, gỗ làm cửa phòng chỗ nào chịu được tu sĩ kim đan một kích. Trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió tung bay, gian phòng bên trong, Lâm Nam lần thứ nhất địa sứ gọi lên luyện khí học đồ. Không thể không nói. Loại cảm giác này vẫn là rất mỹ diệu. Dạy bảo Trung Oánh nhận rõ trên thân mang theo tất cả vật liệu về sau. Liền quyết định vì Trung Oánh chế tạo riêng một thanh phi kiếm. Nói là chế tạo riêng, kỳ thật vẫn là luyện chế du lịch long kiếm. Chỉ là cuối cùng nhất điêu khắc phù văn, đổi thành kim hỏa phù văn mà thôi. Bình thường mình luyện chế lúc, đương cần đưa lên vật liệu. Còn cần mình một cái tay nắm lấy vật liệu đưa lên đi vào. Dù sao tu vi không cao, còn không thể làm được dùng thần thức di động vật phẩm. Nhưng là hôm nay để Trung Oánh ở một bên quan sát. Dựa theo mình phân phó, đưa lên tài liệu thời điểm, Lâm Nam mới biết được. Tại sao những cái kia luyện khí sư đều nguyện ý thu một cái học đồ mang theo. Thật sự là quá thuận tiện. Há hốc mồm liền tốt, bởi vì muốn để Trung Oánh minh bạch khoáng thạch kim loại luyện chế trước sau khác nhau. Như thế nào chiết xuất, còn có luyện khí lúc thủ pháp luyện chế. Lâm Nam một bên giảng giải một bên luyện khí, hiệu suất tự nhiên chậm rất nhiều. Một thanh phi kiếm, luyện chế đến đấu giá hội kết thúc, lúc này mới bắt đầu điêu khắc phù văn. Tiếp tục mấy canh giờ phóng thích vô minh nghiệp hỏa. Mặc dù hỏa diễm tại luyện khí trong lò, nhưng bên trong căn phòng nhiệt độ, y nguyên tăng lên không ít. Trung Oánh khi nào tại như thế nóng bức trong phòng đợi qua. Tự nhiên cảm thấy khó chịu, nếu không phải Lâm Nam đối kim hỏa phù văn điêu khắc. Đã có chút thuần thục, cũng không thể làm được cùng Trung Oánh vừa hướng lời nói. Một bên điêu khắc, phanh, phù văn điêu khắc đến một nửa thời điểm. Cửa phòng mặc đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Nam cùng Trung Oánh lực chú ý. Vô ý thức liền từ phù văn bên trên rời đi qua. Hỏng bét, Lâm Nam phản ứng kịp thời. Hai tay kết ấn, lần nữa đem nổ lô lực lượng dẫn hướng bầu trời. Một đạo kim hồng quang mang lần nữa phóng lên tận trời. Phong xương thành nội dân chúng, lại thêm một cái cơm sau chủ đề. Nhìn thấy Trung Oánh y quan chỉnh tề, không có chút nào bị làm bẩn bộ dáng. Lại nhìn thấy kia ngay tại nổ lô luyện khí lô, Trung Hồng Viễn liền biết mình cũng gặp rắc rối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.